Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 441, Giết Bách Thú Kaido. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dressrosa này vương quốc trên không? Xảy ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần nổ mạnh. Sai viết hoa tạp em. Chí em, trùng sai viết hoa Yagami Kyo tử lôi ma long cùng Bách Thú Kaido cuồng thú trên không trung. Tiến hành chính diện đối chiến ngạnh hám. Đường to lớn màu tím lôi điện long đầu. Cùng to lớn năng lượng màu đen nghiêng đầu chính diện đụng nhau lúc. Hai loại ngang hàng năng lượng cường đại. Nhất thời liền xảy ra tiếng nổ mãnh liệt. Toàn bộ thiên không đều bởi vì này hai loại ngang hàng năng lượng cường đại mà bị ảnh hưởng vô cùng. Trong mắt, toàn bộ thiên không đám mây. Không phải biến thành màu tím. Chính là biến thành màu đen. Đều là bị cái này hai loại màu sắc bất đồng năng lượng làm dính vào nhan sắc. Vô cùng đồ sộ, ầm, lần hai một tiếng vang thật lớn. Tử lôi ma long cùng cuồng thú lần hai xảy ra nổ mạnh. Mà toàn bộ đều xảy ra nổ mạnh. Loại này cường lực nổ mạnh. Đem Dressrosa sở hữu vật kiến trúc đều trong nháy mắt san thành bình địa. Cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Căn bản cũng không có quá nhiều thời gian. Thoáng cái, toàn bộ Dressrosa vương quốc sở hữu vật kiến trúc đều trong nháy mắt bị phá hủy. Mà còn loại này cuồng bạo năng lượng, còn nghĩ tại đảo Thượng Nhân, đều dao động ngã trái ngã phải. Lực lượng cường hãn khó mà hình dung. Yagami Kyo đứng trên mặt đất, cũng bởi vì cùng Bách Thú Gai đối chiến sau. Hai phe này làm nổ mạnh đi ra lực lượng, đưa hắn chỉnh người đều áp đập phải trong đất. Vừa vặn mặt đất bắt đầu sụp đổ, hắn cũng liền té xuống. Bách Thú Kaido thân trên không trung thi triển chiêu thức, cái này nổ mạnh sau, làm chấn động đi ra uy lực, đem cả người hắn đều cấp hiên phi, mà còn đang bị hất bay thời điểm, Bách Thú Kaido thân thể còn biến trở về đến trước hắn bình thường lớn nhỏ, thậm chí còn nhả một ngụm máu tươi đi ra. Hiển nhiên cái này bị thương không nhẹ. Rầm rầm, giấy tráng phim ngày không chấn đãng xuất tới lực lượng. Toàn bộ tân thế giới người đều có thể cảm nhận được bên này động tĩnh. Vô cùng khiếp sợ. Không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đương nhìn sang thời điểm. Chính là phát hiện thiên không mảng lớn bị nhuộm thành màu tím. Thậm chí lôi điện không ngừng tại trong đám mây mặt nhảy lóe lên. Sấm sét màu tím. Hỏa ma. Tại trong thánh địa. Ngũ lão tinh mấy người lập tức liền đoán ra được là hỏa ma Yagami Kyo đang giở trò quỷ. Nếu như không phải hắn nói, như vậy thì sẽ không có người khác. Hiện tại rất nhiều người cũng có thể tưởng tượng đến. Đây là hỏa ma, thậm chí là tóc đỏ sang cũng biết rõ. Xem ra không cần ta đi kềm chế Bách Thú Kaido. Hỏa ma người này đã không nhịn được đưa hắn giải quyết đi à? Sang đối với, đúng. Bên người Luffy cười nói. A, Luffy hiện tại cũng thành thục không ít. Xem người này. Cũng biết là Yagami Kyo kiệt tác. Vốn là đi tìm kim sư tử Shiki Akame cùng Hancock hai người. Xem tân thế giới phương hướng động tĩnh sau. Cũng biết mình lão công nổi giận. Mà có thể cùng chính mình lão công động thủ tới mức này. Ở trên thế giới này có thể không sẽ có bao nhiêu người. Rất hiện ra lại chính là Bách Thú Kaido hoặc là Blackbeard cùng cương cốt công các loại người. Xem ra lão công đã giải quyết một cái đối thủ à. Akame cắn kẹo que, vô cùng nhàn nhã nói. Chúng ta cũng đi thôi. Kim sư tử Shiki đã đáp ứng muốn đổi ân huệ. Đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện. Đi thôi. Hancock nói. Akame cũng minh bạch. Dressrosa bên này. Nổ mạnh còn đang kéo dài. Cái này vương quốc vị trí với Đức đảo, hiện tại cũng bởi vì thụ lực quá lớn, bây giờ bị ở chính giữa nứt toác ra một đạo lớn vô cùng rãnh. Thậm chí cuối cùng còn nghĩ cái này Đức đảo chia làm hai nửa. Yagami Kyo chính là rơi đến cái này rãnh bên trong đi. Thậm chí còn rơi đến trong biển đi. Thân thể của hắn cũng thay đổi trở lại hắn 195 thân cao từ nơi này loại đối chiến bên dưới. Là có thể nhượng một cái hòn đảo bị dao động phân chia hai nửa. Có thể tưởng tượng được lực lượng này ngã xuống đất là cỡ nào cuồng bạo. Yagami Kyo từ trong nước bay lên. nhìn không khí dần dần dờ năng lượng, sau đó tìm tới bách thú Kaido thân thể sau, rơi xuống, đứng ở đã suy yếu vô lực phản kháng bách thú Kaido trên ngực. Ôi ôi, hiện tại bách thú Kaido đã phi thường suy yếu. Mới vừa rồi dùng số lớn sinh mệnh lực đang cháy thành là lực lượng đối với. Đúng, Yagami Kyo thi triển cuối cùng chiêu thức. Hiện tại hắn, vốn là tóc dài màu đen, hiện tại cũng thay đổi thành màu trắng. Cả người đều bỏ rơi tới rất nhiều. Nhìn qua vô cùng thê thảm, Yagami Kyo cũng không chịu nổi. Mới vừa rồi cũng bị chấn thương. Nhưng là hắn thể chất bản thân thì có rất mạnh khôi phục năng lực. Hơn nữa hắn không chết Blue Fire. Đây hoàn toàn có thể để cho hắn mới vừa rồi bay tới thời điểm. Liền khôi phục thương thế hơn nữa. Cuối cùng bách thú Kaido thi triển chiêu thức xác thực rất mạnh. Yagami Kyo có thể cùng đối chiến. Cũng là đem chính mình lôi điện chi lực chèn ép một chút không dư thừa dưới tình huống. Còn gia nhập thân thể của mình không ít thần lực lượng tới gia cố tử lôi ma long lực trùng kích. Cái này mới xem như miễn cưỡng cùng bách thú Kaido thiêu đốt sinh mạng tới thi triển chiêu thức. Mà còn cuối cùng hắn còn bị thương. Nếu không phải hắn thể chất biến thái nói. Khả năng này vẫn không thể khôi phục nhanh như vậy. Hỏa ma, con mẹ nó ngươi ngoan độc. Bách thú Kaido biết rõ hôm nay chính mình nhận tai. Đem vẫn ẩn núp năng lực đều thi triển ra. Cũng vẫn không thể nào buộc hắn đối với hắn thi triển hỏa lôi song hệ năng lực. Kaido, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nếu như là ta nói, ta liền sẽ đem ta tất cả sinh mệnh lực đều thiêu đốt. Mà không phải giữ lại một chút sinh mệnh lực tới cho người khác giết chết chính mình. Nếu biết rõ mình sẽ bị phía bên kia giết chết, cuối cùng liều mạng thời điểm, lại không thể suy nghĩ phải sống sót, mà là điên cuồng tướng mình có thể thi triển cường đại nhất năng lực. Thậm chí là vượt qua cực hạn lực lượng đều thi triển ra. Như vậy mới có thể đem đối thủ bắn cho giết. Mà ngươi bách thú Kaido rõ ràng cũng chưa có. Còn ôm mong đợi, liền loại trình độ này năng lực muốn giết ta. Sau đó ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn sống tiếp. Đây chính là ngươi cuối cùng có thể đánh bại ta cơ hội. Đều lặng lẽ bị ngươi đem thả bỏ. Yagami Kyo nói thời điểm. Bụng phồng lớn. Hắn đã tại phổi tích xúc số lớn hỏa diễm chi lực. Hắn hiện tại đã không thể thi triển lôi điện năng lực. Mới vừa rồi đều đã ép khô lôi điện chi lực. Nếu là không nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày nói. Hắn lôi điện chi lực là không có khả năng sẽ khôi phục như cũ. Cho nên bây giờ giết chết bách thú Kaido. Chỉ có thể là dùng hỏa diễm chi lực tới giết. Hỏa ma giống giận. Yagami Kyo đứng ở bách thú Kaido trên ngực. Hướng về phía Kaido đầu liền phun ra một đạo cường lực ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Phanh hưu, gần như vậy khoảng cách. Yagami Kyo như vậy tiến hành phun ra. Hiển nhiên tựu không khả năng biết đánh lệch. Bách thú Kaido nhìn hướng đầu mình trùng kích tới hắc viêm sóng trùng kích. Lẩm bẩm, hỏa ma thần, ta bách thú Kaido thua ở tay ngươi. Chấm ngoặc kép, bách thú Kaido nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo gầm thét phun ra mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Trong nháy mắt đem đầu hắn bắn cho nổ thành phấn vụn. Đường bách thú Kaido đầu bị đánh nổ sau. Dressrosa nửa đảo lần hai chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.